Nguyên hồn của ta là cổng phó bản. Chương 18 giờ 18, từ trừng phạt thành trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốp, a, đau quá. Dám trêu cha hả? Bốp, a, nhẹ tay chút đi cha. Trần Nam cầu xin trong đau đớn. Nhẹ tay hả? Cha còn chưa đánh hết sức mà sao mà nhẹ được? Bốp, a, vậy mà chưa hết sức sao? Trần Nam sốc vì tưởng lão cha đã đánh hết sức. Đúng vậy đó con trai yêu quý của cha. Trần Hạo Bình thản đáp lại. Bốp, a, nhẹ tay chút đi cha. Nhẹ tay, con có biết cha tức giận lắm không hả? Bốp, a, con biết là cha đang giận rồi. Bỏ qua cho con đi cha. Bỏ qua, sao cha có thể bỏ qua cho con khi cha vẫn còn giận chứ? Bốp, cha, con xin lỗi mà. Nhẹ tay lại đi cha. Đã bảo là cha chưa dùng hết sức thì làm sao nhẹ tay được. Bốp, a, dừng lại đi cha. Nát cái mông con rồi. Mới đánh có mấy cái thì làm sao mà nát cái mông của con cơ chứ? Bốp, a, cha định bạo hành gia đình hả cha? Bạo hành cái gì, có cha đang dạy dỗ con mình là con thôi. Bốp, quảng cáo, event, làm gì có ai dạy con mình mạnh bạo đâu chứ? Thì người đang dạy con là cha nè chứ ai? Bốp, cái này mà là dạy bạo hành mới đúng. Con kháng nghị. Trần Nam dáng quay đầu về phía Trần Hạo mà kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu. Trần Hạo gạt bỏ kháng nghị của Trần Nam và tiếp tục đánh. Bốp, a, cha thật quá đáng. Cái lão già vũ phu. Một lần nữa Trần Nam lại tìm đường chết. Ai cha cha, dám gọi cha của mình là lão già vũ phu, con gan thật đó. Lúc này cơ mặt của Trần Hạo rực rực vài cái và ngưng tay lại vì bây giờ ông đang nổi giận hơn lúc nãy. Sau khi thốt lên, lão già vũ phu, Trần Nam chỉ muốn tắc mình vài cái thật mạnh cho cái tội ngu. Vì từ nãy tới giờ tuy lão cha đánh khá mạnh tay nhưng vẫn nằm trong khoảng chịu đựng của hắn. Nhưng giờ thì không ai biết được chuyện gì mà hắn phải đối mặt. Từ trước tới giờ chưa có ai gọi cha là vũ phu. Mà con lại gọi cha là vũ phu thì cha cũng nên làm đúng với cái gọi là vũ phu, phải không hả con trai? Không, không. Không, không cần đâu, cha cứ bình thường như từ nãy tới giờ như vậy là được rồi, không cần làm thêm nữa đâu. Thế đâu có được, vì trong mắt của con cha chỉ một tên, vũ phu, mà thôi. Vừa nói Trần Hạo vừa lấy tay xoa xoa cái mông của Trần Nam. Cảm thấy cơn đau nhẹ từ chỗ đau đang bị Trần Hạo xoa thì một dự cảm chẳng lành nổi lên trong lòng của Trần Nam. Khiến hắn phải nghĩ phương án có thể hạ cơn giận của lão cha xuống. Nếu không thì tối nay hắn chỉ có thể ngủ trong nước mắt. Lúc nãy con chỉ lở mồm thôi, không có ý đâu cha. Trong mắt con cha không phải là lão già vũ phu mà là người cha tuyệt vời nhất. Chỉ biết nịnh mà cha vẫn còn trẻ, chán có phải lão già đâu mà con kêu cha là lão già. Đúng vậy, cha vẫn còn trẻ như bao người thanh niên. Vậy thì càng phải làm cho con nhớ thật kỹ mới được. Nói rồi Trần Hạo tiếp tục việc dạy dỗ con trai mình, nhưng lần này lại khác vì Trần Hạo không nơi tay nữa. Bốp, a, một tiếng la thất thanh vang lên từ căn phòng của hai cha con, cứ vang lên đều đều trong đêm. Một lát sau khi đánh xong thì cơn giận cũng đã nguôi và Trần Hạo lại một lần nữa lấy cao thuốc thoa lên mông cửa Trần Nam cho mau khỏi. Còn Trần Nam thì đang khóc nức nở vì bị đánh đau. Tuy bị lão cha đánh đau nhưng trong suốt quá trình Trần Nam chỉ nằm một chỗ chịu trận. Chứ có hành động có vẻ là phản kháng tí nào. Đang thoa thuốc cho Trần Nam thì thấy con trai đang khóc bù lu bù loa thì cười và lắc đầu vài cái. Rồi nói, nhìn con kia đường đường là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà lại khóc như con gái thì coi sao được hả? Hích, hích, nam nhi thì sao chứ? Hích, đau thì khóc, hích. Ai có quyền cấm cản chứ? Hích, con cái khóc trước mặt. Hích, cha mẹ thì có gì sai? Hay, nói rất hay. Trần Hạo vui vì câu nói của Trần Nam. Cho dù là trưởng thành thì con cái vẫn là những đứa trẻ trong mắt của cha mẹ. Quảng cáo, event, nói rồi vẫn không quên đánh thêm một cái nữa tán thưởng Trần Nam. A, gì mà cha lại đánh nữa vậy? Cái mông của con muốn nát ra luôn rồi nè. Tuy Trần Nam đã thôi khóc lóc nhưng bị bồi thêm một cú bất ngờ khiến hắn không kịp đề phòng làm hắn đau. Xém chút nữa lại khóc lần hai. Xin lỗi, Xin lỗi, tại cha vui quá thôi. Mà cái mông của con chỉ bị sưng đỏ lên thôi chứ có bị gì đâu mà lo. Phải lo chứ, cái mông con mà bị làm sao thì sao mà ngồi đây. Bất đền cha đó. Được, để cha đền cho. Đánh thêm mấy cái nữa là được ha. Trần Hạo vừa nói vừa cười. Còn tay thì đánh nhẹ vài cái. Thôi khỏi. Cha mà đánh nữa chắc tối nay con nằm sấp mà ngủ quá. Con sợ gì chứ. Cha bôi cao thuốc cho con rồi nè. Lắc khỏi liền, cần gì phải nằm sấp để ngủ. Hứ. Cha thật quá đáng. Con không nói chuyện với cha nữa. Nói rồi Trần Nam quay mặt đi chỗ khác tỏ ra vẻ giận dỗi. Thấy vậy Trần Hạo cũng không nói gì mà chỉ cười và sau đó kéo quần của Trần Nam lên và nói. Con mau bận quần lên đi. Chuẩn bị đi ngủ khuya lắm rồi. Trần Nam cũng không nói gì mà chỉ xuống giường và chỉnh lại y phục cho nó đàng hoàng. Sau đó lại leo lên giường và nằm sắp xuống để ngủ. Còn Trần Hạo thì cũng sửa soạn một chút rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Nằm trên giường, Trần Hạo bắt đầu kéo tấm chăn cho hai cha con đắp cho đỡ lạnh vì hôm nay trời hơi lạnh. Thấy con mình vẫn còn nằm sấp, nghĩ là vẫn còn đang giận nên quay sang dỗ dành. Con vẫn còn giận cha sao? Lớn rồi mà cứ như con nít. Vừa nói vừa lấy tay xoa đầu con mình. Trần Nam vẫn không nói gì, chỉ im lặng và quay đầu ra chỗ khác như không muốn nói chuyện với Trần Hạo. Thấy con mình vẫn còn giận nên Trần Hạo chỉ còn nước nằm nghiêng người và lấy tay lật Trần Nam quay lại đối diện mình và ôm vào lòng. Do Trần Nam không phản kháng gì nên cũng dễ lật. Ngay khi thấy lão cha ôm mình vào thì Trần Nam liền hành động. Trộm đào. Tiếng của Trần Nam vừa thốt lên thì tay của hắn cũng thành công trong việc trộm đào, tuy có hơi lấn cấn nhưng cũng có thể nói là thành công. Nhưng làm hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Thế nhưng mọi chuyện lại quá thuận lợi đến ngạc nhiên. Không những thế mà lúc Trần Nam trộm đào thì do làm đại mà không nhắm thì vô tình đụng vào một chân đang co lên trống trên giường thành một hình tam giác với cái giường, cứ như đang giúp hắn thực hiện ý đồ của mình. Sao vậy con trai? Lúc này Trần Hạo lại nhẹ nhàng nói. Có gì làm con thấy không hài lòng hả? Có, cực không hài lòng luôn. Trần Nam trả lời với tâm trạng khó chịu và bỏ tay ra. Không hài lòng chỗ nào vậy? Nói cho cha nghe thử coi. Trần Hạo từ tốn hỏi lại một lần nữa. Cha cố ý để cho con trộm thành công có phải không? Trần Nam hỏi với tâm trạng khó chịu. À, đúng vậy. Trần Hạo khẳng định ngay và luôn. Quảng cáo, event, cua đáng, cha có biết làm con thấy hụt hẳn lắm không? Không có thử thách gì cả, chả có dư vị chiến thắng gì cả. Trần Nam trách móc, vậy là sau này con muốn cha không nhường con gì hết hả? Trần Hạo hỏi lại, dạ, không nhường nhịn dù bất cứ lúc nào cho đến khi con thành công mới thôi. Trần Nam trả lời chắc nịch, khục, ha ha ha. Bất chợt Trần Hạo cười lên khiến cho Trần Nam giật mình. Cha cười chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là cha chợt nhớ về mẹ của con thôi. Lúc mà hai người bọn ta chưa có tình cảm với nhau. Vẫn còn là đối thủ của nhau. Cái tính quyết thắng. Cứng đầu không chịu nhường nhịn. Không muốn chịu thiệt thòi nhất định phải cắn lại một miếng. Tính con y như của mẹ con vậy. Trần Hạo nhớ lại tính cách của người vợ chưa cưới của mình. Không những thế còn rất nóng tính, bạo lực nữa, cứ như là cọp cái vậy. Ngay khi vừa nói xong, lập tức một cơn lạnh sống lưng ngay lập tức ập tới. Sao tự nhiên lại lạnh sống lưng quá vậy nè? Cảm giác cứ như là có một mối nguy hiểm đang đến với cha vậy. Chắc do trời lạnh nên cha mới cảm thấy lạnh sống lưng thôi chắc. Trần Nam trấn an lão cha. Chắc vậy, trời cũng khuya rồi, con mau ngủ đi, coi chừng cảm lạnh đó. Nói rồi Trần Hạo buôn Trần Nam ra rồi quay lại nằm ngửa mà ngủ. Dạ, nhắc cha luôn là từ ngày mai con sẽ trộm đào của cha bất cứ lúc nào đó. Vậy sao? Được thôi, vậy từ ngày mai cứ mỗi lần thất bại là mỗi tối con sẽ bị đánh vào mông đó. Lại đánh mông bộ cha không còn hình phạt nào hết nữa sao? Trần Nam cầu nhau. Có, nhưng cha không thích. Ai biểu cái mông của con đánh đã tay quá làm gì? Cha thấy quá đáng lắm luôn. Nói rồi Trần Nam cũng quay lại nằm ngủ. Nhưng vẫn không quên lấy ngón tay út móc vào ngón tay của lão cha. Trần Hạo cảm thấy Trần Nam lấy ngón tay móc lấy ngón tay của mình lên hỏi. Con làm gì nữa vậy? Móc quéo hứa hẹn. Sau này khi con trộm đào thì cha chỉ được đánh vào mông của con thôi đó. Làm thế để chi? Trần Hạo thắc mắc về cái hành động khá kỳ quặc này, cứ như trẻ con. Thì cha cứ hứa đi. Có mất mát gì đâu. Con chỉ làm cho chắc ăn thôi. Trần Nam hối thúc. Ừ, cha hứa vậy được chưa hả? Khuya rồi ngủ đi, mai mà dậy trễ là cha đánh nát mông đó. Trần Hạo thấy con mình cố chấp bắt mình hứa nên cũng đành hứa theo, đồng thời chọc Trần Nam. Lại nữa, thôi không nói chuyện với cha nữa. Con ngủ đây. Nói rồi Trần Nam kéo chăn lên đáp, nhưng vẫn không quên nói. Chúc cha ngủ ngon. Nghe con mình chúc ngủ ngon, Trần Hạo cũng không nói gì nhiều. Cha cũng chúc con ngủ ngon. Rồi cả hai bắt đầu ngủ. Thế nhưng từ lời hứa đó mà từ đó trở về sau, hai cha con Trần Hạo Trần Nam lại có thêm một trò chơi khá kỳ lạ là con trộm đào, cha đánh mông. Cứ mãi Trần Nam không bao giờ trộm thành công, do hắn cố ý thất bại hay do nguyên nhân khác thì không ai biết. Cách chương.